Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn qua câu chuyện Hồn Ma Đeo Bám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong màn đêm, Duy lầm lũi bước đi dưới cơn mưa rào, toàn thân ướt sũng, gương mặt đau khổ sau những gì trải qua trong suốt một tháng qua. Khi đến trước cửa nhà của một người bạn, Duy dừng lại đi tới trước cửa rồi đập tay gọi. Bên trong nhà, người bạn tên Phong liền đi tới mở cửa. Thế ngoài trời mưa lớn lại thêm gương mặt sầu khổ của Duy, không khỏi làm cho Phong cảm thấy lạ liền hỏi. Có cái chuyện gì mặt mày buồn quá vậy? Mau vào trong đi, ướt cả người rồi, coi chừng không ốm đấy. Tao vào trong đã. Mày có cái gì ăn không? Từ trước tới giờ tao chưa có gì bỏ bụng. Có. Này, vợ tao đi sang nhà ngoại rồi, vợ đi tao nấu mì cho ăn. Phong lấy quần áo mới trong tủ cùng khăn tắm đưa cho Duy. Vợ tắm đi, tao nấu mì tắm xong ra ăn là vừa. Cảm ơn mày. Phong nấu mì đem ra bàn cũng là lúc Duy tắm xong. Đi tới ngồi xuống ghế, Phong lúc bấy giờ liền hỏi. Có chuyện gì không vui cứ kể tao nghe, đừng giấu trong lòng không tốt. Tao nghĩ tao đang bị ma đeo bám đó mày. Ma đeo bám? Trước giờ mày vốn là một đứa đâu tin ma quỷ, sao bây giờ lại nghĩ vậy? Nhưng mày chắc là bị ma bao đám thật chứ? Duy im lặng không nói gì. Ăn bát mì xong, lúc này đặt đũa xuống bàn, Duy bảo. Tao bị khoảng một tháng đổ lại đây, tao chắc chắn là bị hồn ma đeo bám. Cuộc sống của tao nó lạ lắm, công việc cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Mày có cách nào giúp tao được không Phong? Phong đứng dậy liền ngồi xuống cái ghế đối diện với Duy, quan sát sắc mặt thiếu sức sống của thằng bạn. Phong lúc bấy giờ liền nói. Mày nói mày bị cả tháng nay, nhưng mày có thấy con ma đó lần nào chưa? Không chỉ một lần, tao thấy nó rất nhiều. Là một đứa con gái tuổi ta kém tao nhiều, thế nhưng lạ nhất là tao không hề quen biết con nhỏ đó. Con gái à? Mày không liên quan gì tới nó thì cớ gì nó bám mày? Hay là mày có đắc tội gì với con nhỏ ngày nó còn sống không? Nhớ lại xem nào. Duy lắc đầu đáp. Chắc chắn là không. Tao đâu có đắc tội gì với ai, đặc biệt là đàn bà. Mày biết tính tao trước giờ chú ghét đàn bà rồi còn gì. Ờ, mày nói tao mới nhớ. Trước giờ mày đâu có thích đàn bà đâu. Nhưng mày không thích sao vẫn còn yêu cái Vân? Duy liền thở dài rồi đáp. Yêu mẹ gì đâu. Tao yêu cũng là để bà già tao bớt lải nhải. Thật là lạ đó. Tự dưng nó đòi chia tay tao trước. Mày thấy có lạ không? Trong khi hễ cứ mở mồm ra là nó nói yêu tao nhiều lắm. Tao nghĩ là con ma kia nó làm. Tao bị nó phá đến thân tàn ma dại. Cuộc sống của tao bị xáo trộn cả. Sự nghiệp tụt dốc không phanh. Phong lặng người suy nghĩ, một lúc sau liền tiếng. Tao không rõ lắm, nhưng mà tao từng nghe vợ tao nói nếu bị ma quỷ đeo bám phải gặp thầy để giải hạn. Mà thế bảo còn phải làm lễ tốn kém đấy, mất không ít tiền đâu. Suy gật đầu. Mất bao tiền cũng được, miễn là có cách để con ma đó đừng bám đi tao. Chứ bây giờ kéo dài như vậy trước sau gì tao cũng chết thôi mày. Phong liền đáp. Được rồi, để tao hỏi vợ tao coi xem có giúp được gì không. Mà mày kể đầu đuôi tao nghe xem nào. Con ma đó bắt đầu theo mày như thế nào? Chứ tao tò mò rồi đấy. Duy bắt đầu kể lại diễn biến sự việc anh bị hồn ma đeo bám cho Phong nghe. Bắt đầu là vào đầu tháng trước, sau khi Duy cùng đồng nghiệp đi chơi trở về. Đêm đó sau bữa ăn sáng tại nhà hàng, Duy bắt taxi trở về căn hộ chung cư nơi anh đang thuê. Về đến căn hộ, ngay khi vừa mở cửa bước vào, Duy liền cởi bỏ quần áo đi thẳng vào trong phòng. Trong lúc tắm, Duy luôn nghe có tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài, nên lắm lúc tắm đến 3 lần anh phải dừng ngừng đột lại. Mở cửa phòng tắm, quấn khăn đi ra ngoài. Thế nhưng kiểm tra lại chẳng có gì, căn nhà chỉ có một mình anh sống. Đó là lần đầu tiên những hiện tượng lạ xảy đến với anh, cũng là khởi đầu cho những hiện tượng ma quỷ diễn biến tiếp sau đó. Quay trở lại phòng tắm, tuy tắm thật nhanh, mặc quần áo rồi quay trở ra ngoài. Khi quay ra phòng khách thì một sự việc làm cho anh đứng khựng lại. Là bởi vì đồ đạc trong nhà mới đó bị ai đó dịch chuyển hết cả vị trí. Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình Duy, vậy mà đồ đạc trong phòng khách có thể tự di chuyển, mà không khỏi làm cho Duy cảm thấy bất thường. Phòng nghe tới đây thì liền hỏi. Rồi sau đó khi thấy những dấu hiệu lạ trong nhà, mày có hỏi ai không? Tao biết hỏi ai chứ. Trước giờ tao đâu có tin vào ma quỷ. Mày cũng biết mà, Ngày hôm đó ta còn ngỡ mình bị ảo giác nữa. Ảo giác? Sao lại là ảo giác? Sếp bắt đầu kể tiếp diễn biến sự việc cho Phong nghe. Trở lại thời điểm ngày đầu tiên tận mắt thấy những hiện tượng bất thường trong chính ngôi nhà của mình, sếp còn đang đứng thần người quan sát thì có tiếng chuông cửa. Tạm bỏ qua những dấu hiệu lạ thường, anh đi tới mở cửa. Đứng trước mặt Duy sau cánh cửa là một cô gái xương mặt xinh đẹp nhưng yếu ớt thiếu sức sống. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng nên lúc đó Duy không thấy được chân của người này là bởi chiếc váy dài đã che đi phần chân. Anh hỏi: "Cô hỏi tôi có việc gì không?" Cô gái mỉm cười đáp: "Em đến tìm anh là có việc muốn nhờ anh giúp. Anh có thể giúp em một việc được không?" Duy là người thích giúp đỡ người khác nên ngay khi nghe cô gái ngỏ ý, anh liền gật đầu. Mà rộng cửa mời cô gái vào trong nhà, thế nhưng cô gái không vào mà bước lùi lại. Thế biểu hiện của cô, Duy hỏi: "Sao vậy?" "Cô muốn tôi giúp thì mời cô vào trong nhà, tôi với cô nói chuyện. Đứng ngoài đây không có tiện cho lắm. Cô vào đây tôi không làm gì đâu." Biết là như vậy nhưng Duy có lời mời thế nào thì cô gái vẫn nhất quyết không chịu vào trong nhà. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong điện thoại. Anh bấy giờ liền nói với cô gái: "Tôi có điện thoại, đợi tôi một lát, tôi vào trong nghe xem rồi tôi sẽ quay lại." Cô gái không đáp, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Duy quay vào trong, anh thật nhanh cầm điện thoại thì thấy trên màn hình điện thoại là số của người đồng nghiệp cùng đi trong chuyến đi chơi vừa rồi. "Alo, tôi đây. Cậu gọi tôi có việc gì không?" "Có ai gọi điện báo cho anh biết gì chưa anh Duy ơi?" "Là sao, chuyện gì?" "Tôi thằng Doanh ở trên đường về bị tai nạn mất cả. Em cũng mới hay tin. Em gọi xem anh biết chưa. Nếu chưa thì để em đến đón anh rồi đi thẳng bệnh viện. Bệnh viện có anh với gia đình tụi kia cả rồi." Duy không giấu được kinh hãi. Mới cách đây vài tiếng còn đang cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ nhóm 5 người công ty đã đặt chân sang bên kia thế giới. Sự việc lần này diễn ra quá nhanh khiến Duy có dự cảm chẳng lành. "Được rồi, vậy cậu có đón tôi đi cùng nhé?" "Dạ vâng ạ, em qua ngay." Duy tắt máy, anh nhớ tới cô gái đang đứng đợi ngoài cửa, liền cất điện thoại quay trở lại. Thế nhưng bấy giờ cô gái đã không còn ở đó. Duy ngẩn người ở ngoài hành lang một lúc rồi quay trở vào trong. Thay đồ Duy ngồi đợi một lúc thì người đồng nghiệp cũng tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy nghe máy: "Cậu đợi tôi vài phút tôi xuống ngay." Duy thay nhanh bộ quần áo rồi rời khỏi căn hộ, tiến đến sảnh chờ thang máy bấm nút gọi. Trong lúc thang máy đang xuống thì người hàng xóm của anh lúc này đem trên tay hai túi đồ đi tới đứng bên cạnh. Người này thấy vậy, Duy liền vui vẻ hỏi: "Ủa, muộn rồi vậy còn đi đâu Duy?" "Dạ, cho có mấy người đồng nghiệp làm công ty vừa bị tai nạn." Người đàn bà nghe vậy liền ngồi xuống mở trong bọc, lấy ra một củ tỏi rồi buộc túi lại. Tiếng giấy được củ tỏi ra tới trước mặt của Duy: "Cháu cầm theo nha, nhớ đừng làm mất nó." Duy nhận lấy củ tỏi và thầm cho rằng bà hàng xóm mê tín dị đoan. Thang máy xuống tới nơi, Duy cùng hàng xóm đi vào trong thang. Ngay khi thang máy vừa đóng lại, nghe hàng xóm quay sang mặt nói với Duy: "Cháu đang bị một vong nữ theo. Vừa rồi cô ta muốn vào thang cùng với cô và cháu, nhưng cháu đang cầm củ tỏi nên đang ngăn lại." Duy kể tới đây thì Phong điền trên ngang bằng một câu nói: "Ủa, sao bà hàng xóm lại biết mày bị vong ma kia theo vậy?" Duy liền đáp: "Lúc đầu ta cũng nghĩ bà ấy mê tín rồi bị đặt chuyện. Ai ngờ bà ấy nói đúng. Mày nghe ta kể tiếp cho, những gì ta gặp phải sau này còn nhiều lắm." Duy uống một cốc nước cho đỡ khô họng rồi tiếp tục kể lại diễn biến thời điểm anh đi cùng thang máy với người hàng xóm. Nghe người hàng xóm nói rằng bản thân đang bị một vong nữ theo, trong đầu nghĩ ngay đến cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp. Nhưng rồi Duy gật ngay đi suy nghĩ mà anh cho là bản thân đang bị người hàng xóm mê tín dẫn dắt, mà anh tin rằng trên đời này ma quỷ thực sự tồn tại. Duy không nói gì, chỉ lặng im suốt quãng thời gian còn lại cho đến khi thang máy xuống tầng 1. Và rồi ngay khi mở cửa thang máy, anh đi nhanh ra ngoài, bước đến sảnh tới chiếc ô tô của người đồng nghiệp tên Hải đang đỗ trước sảnh. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Duy hỏi: "Hải ơi, nay cậu nói anh đang ở bệnh viện à?" "Vâng ạ, anh gọi điện báo cho em mà." "Đúng thật là khó hiểu mà. Thằng Doanh tay lái cứng nhất công ty, thế mà gặp tai nạn thật em cũng chẳng tin nổi." Duy nghe vậy thì liền thở dài. Thì biết là tay lái của nó cứng nhất, nhưng mà đến tôi lúc ở nhà hàng đó, nó uống mấy chén rượu, sợ là trong người có men rượu đi đường buồn ngủ nên xảy ra tai nạn vậy đó. Anh nói cũng phải, thật là ẩu quá. Cả năm thằng chúng nó đứa nào cũng có men rồi mà vẫn lái xe về. Cứ như là ma làm với anh nhỉ. Giống như là ma che mắt vậy đó. Thế chúng nó uống rượu như vậy mà không ai ngăn lại, để xảy ra cái sự việc thương tâm như vậy. Suy quay mặt nhìn qua Hải rồi bảo, cậu mới tín dị đoan vậy từ hồi nào? Để có nói với tôi là cậu cũng tin trên đời này có ma nhé. Hải bấy giờ liền nhanh tay đáp, tin chứ anh. Tôi là chưa tận mắt chứng kiến ma, nhưng em vẫn tin là trên đời này có thật đấy anh ạ. Suy nghe xong im lặng không nói một sự nào. Anh không muốn tiếp tục câu chuyện mà anh cho là vô bổ. Khi xe tới nơi, Duy mở cửa bước ra ngoài. Anh đứng ở cổng bệnh viện đợi Hải đánh xe đi tìm chỗ đậu. Trong lúc chờ Hải quay lại, Duy lấy điện thoại tìm số điện thoại của nữ đồng nghiệp tên Ánh trong danh bạ rồi bấm nút gọi đi. Hồi chung thứ hai thì Ánh nghe máy, cô gái gấp gáp hỏi, anh Duy, anh và anh Hải tới chưa? Anh và anh Hải đến rồi, cậu ấy đang đi đỗ xe, cô ra đây đón anh với cậu ấy được không? Dạ vâng, anh đứng đợi một lát nhé. Duy vừa tắt máy thì bất ngờ thấy bên đường có một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng đó nhìn về vị trí nơi anh đang đứng. Sao cô gái đó ở phía bên kia đường lại thêm khoảng cách giữa hai người quá xa. Mắt của Duy lại cận thị, do vội đi nên anh không quên mang theo kính. Ở khoảng cách xa như vậy anh không thể nào thấy rõ được mặt cô gái đó trông như thế nào. Những mơ hồ chiếc váy của cô gái kia đang mặc trên người làm cho anh cảm thấy giống với cái váy mà cô gái gọi cửa căn hộ chung cư của anh lúc nãy. Bất ngờ một bàn tay vỗ vai với lực khá mạnh làm cho Duy giật người quay sang. Thế ra người vỗ vai Duy không ai khác chính là Hải, lúc này vừa đỗ xe xong rồi lại quay lại. Cậu tới mà không đánh tiếng, vỗ vai mạnh vậy, tôi giật cả mình. Anh đang nhìn gì bên đường vậy? Em xin lỗi vì làm anh giật mình, nhưng mà do em thấy anh mải mê cái chuyện gì đó không có chú ý nên em mới làm như vậy đó. Duy chuyển hướng mắt nhìn sang bên đường đối diện. Thế nhưng điều làm cho Duy thích lạ là cô gái mặc váy màu trắng kia đã không còn đứng đó nữa. Chợt có tiếng gọi lớn ở phía sau đánh tan đi suy nghĩ về cô gái mặc váy màu trắng trong đầu của Duy. Anh Duy, anh Hải à, anh đây rồi, anh thêm vào trong nhé, chuẩn bị đưa anh ấy về nhà rồi, vợ chồng xếp Luân cũng vừa mới đến được một lúc. Duy bấy giờ liền nhăn mặt, sao xếp Luân cùng vợ cũng tới à? Dạ vâng à, mới đến trước hai một lúc thôi, không có sao đâu anh à. Em nghĩ ông ấy không có đem việc ở công ty ra nói vào thời điểm nhà người ta đang đau lòng như vậy. Duy gật đầu rồi theo sau Ánh và Hải tiến vào trong bệnh viện. Ba người quay đi rồi lúc này ở vị trí ban nãy bên đường, một hồn ma dần dần hiện ra, chính là cô gái mà Duy đã thấy đứng ở đó ít phút trước. Và đến bên trong khoa cấp cứu, lúc này xe cứu thương đang đỗ trước sảnh chờ để chuyển thi thể của năm nạn nhân trong vụ tai nạn mới vừa không qua khỏi về nhà để gia đình lo hậu sự. Ngày đầu tiên được chuyển bánh xe chính là Doanh, người nổi tiếng với tính cách cẩn thận, với thành tích chưa một lần vi phạm giao thông và va chạm khi lái xe. Tiếng khóc đầy thương tâm của gia đình Doanh không khỏi làm cho Duy thương xót. Doanh có thể cho là một người em đáng tin cậy của Duy trong suốt thời gian làm việc tại công ty. Vậy mà giờ hai người âm dương cách biệt. Duy có lúc từng muốn giới thiệu cô em gái của anh hiện đang học năm cuối đại học cho Doanh, vậy mà bây giờ coi như ý định đó không thể thực hiện được. Duy đứng lặng người nhìn từng đồng nghiệp được chuyển lên xe cứu thương để đưa về nhà. Trong lòng của anh trỗi lên một nỗi đau, không khác gì bản thân vừa mất đi người thân vậy. Khi người cuối cùng được chuyển lên xe, Hải đứng bên cạnh Duy lúc bấy giờ liền lên tiếng. Anh Duy à, em sợ sự ra đi đột ngột của họ có uẩn khúc gì đó. Sao lại nói vậy, uẩn khúc là sao? Anh thử nghĩ mà coi. Anh em mình làm việc chung với nhau cũng lâu, ai cũng biết tiểu lượng của anh Doanh đâu có thua kém gì. Uống chừng đó mới say tới mức đó, thật là em chả tin. Ý của cậu là cái chết của họ không phải là do tai nạn? Em nghĩ vậy. Anh từng nghe người ta nói tới việc ma che mắt quỷ dẫn đường chưa? Có, tôi từng nghe mẹ tôi ngày trước có nói tới. Nghe nói khi bị ma che mắt quỷ dẫn đường, nạn nhân gặp phải một cái ảo giác không có thật, hoặc là bị một giọng nói dẫn dụ làm những việc bản thân không hề hay biết. Đúng là như vậy đó. Em cũng nghĩ việc nhóm Doanh vì gặp tai nạn trên đường có liên quan đến ma quỷ, chứ bảo thằng Doanh uống có từng đó mà say, thật là em chả tin. Anh lúc bấy giờ đứng sau liền lên tiếng. Hai anh à, em muốn cho hai anh xem cái này. Duy và Hải nghe Ánh nói như vậy thì quay lại. Lúc này anh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt của cả hai người. Một bức ảnh chụp cả nhóm trong chuyến đi vừa rồi, sợ anh dùng điện thoại của cô chụp lại. Ngón tay của anh vừa đưa chỉ một người xuất hiện đứng bên cạnh của Duy trong tấm hình. Ngay khi mà nhìn thấy người đứng bên cạnh mình, Duy bấy giờ há miệng kinh hãi, vì anh nhận ra người đứng bên cạnh anh lúc bức ảnh được chụp chính là cô gái đã nói chuyện với anh ở nhà mình hôm nay. Đây là không phải cô ta. Hải bấy giờ liền hỏi, sao vậy, đây là ai với anh? Em nhớ lúc đó đâu có thấy cô ta. Cô ta là ai xuất hiện đứng bên cạnh anh lúc nào với anh Duy hả? Duy bấy giờ liền lắc đầu rồi đáp, tôi không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng là lúc anh chụp bức ảnh này, bên cạnh tôi không có người. Nhưng mà tôi đã từng thấy cô gái này. Không những vậy tôi còn nói chuyện với cô ta. Anh gặp và nói chuyện với cô gái này ở đâu? Ở nhà tôi, mấy hôm nay mà thôi. Sắc mặt của anh thay đổi ngay khi Duy xác nhận rằng anh nói chuyện với cô gái lạ mặt trong bức ảnh mà chính cô chụp trước khi cả nhóm lên xe quay trở về thành phố. Là bởi vì trong trí nhớ của anh lúc này, ngoài cả nhóm ra thì không hề có cô gái nào giống như trong bức ảnh cả. Vậy thì không ổn rồi. Em sợ cô ta không phải là người mà là ma. Em nhớ rõ lúc đó khi em cầm điện thoại chụp ảnh cho cả nhóm mình, đâu có thấy ai đứng bên cạnh anh Duy. Suy kể tới đây dừng lại hoan lên vài tiếng. Nước mặt nước mũi chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Phong thích như vậy thì liền đứng dậy. Chết rồi, mày bị cúm đấy. Để tao vào trong lấy thuốc cho, ngồi đây đợi tao. Một lát sau Phong quay trở lại ngồi xuống đối diện với Duy. Này, nước đây uống đi. Cảm ơn mày. Thế rồi sau đó thì sao à? Mày với hai đứa Ánh và Hải có tìm được cách cắt đuôi con ma đó không? Mày nghĩ sao mà hỏi tao như vậy? Tao cắt đuôi được con vong nữ đó thì tao tới đây làm gì? Phong bấy giờ liền tò mò. Ủa? Thế rồi năm đứa kia mất trong vụ tai nạn vừa rồi. Vậy là còn ba đứa tụi mày thôi đúng không? Thế bây giờ hai đứa kia thế nào? Dì bấy giờ chớp mắt, gương mặt nhợt nhạt thêm một phần phiền muộn rồi đáp. Hai đứa chúng nó chết cả rồi. Sao lại chết? Để tao kể cho mà nghe. Kể đi. Quay trở lại thời điểm cả ba phát hiện ra vòng nữ xuất hiện trong bức ảnh. Sau một hồi bàn bạc, anh đưa ra kết luận. Theo em thì rõ là cô ta đang bám theo nhóm của chúng ta. Anh thử nói lại mà xem, trong chuyến đi có đến nơi nào hay là cầm nhầm phải thứ gì không sạch sẽ? Hải liền đáp, chắc chắn là không có đâu. Nếu có thì tao phải nhớ chứ. Đằng này đâu có nghĩ ra là đến nơi nào hay cầm nhầm cái gì đâu. Duy im lặng, cô nhớ lại trong suốt chuyến đi cả nhóm có đến nơi nào không sạch sẽ như lời của anh nói. Chợt anh mở toàn hai mắt, gương mặt sợ hãi. Nhớ rồi. Hai người có nhớ cái ngày thứ hai lúc rời khách sạn không? Hải và anh quay sang nhìn nhau và rồi cả hai ổn đi một tiếng. Em nhớ rồi. Là ngôi nhà đó. Hải lại tiếp. Lúc đầu thì em cũng có nói với Doanh là đến điểm vui chơi rồi dựng lều nghỉ trưa ở luôn đó. Nhưng mà nó cứ đòi qua ngôi nhà kia cho bằng được. Cho nên cả nhóm ngăn thế nào cũng không được, đành phải nghe theo nó. Suy nghe vậy thì gật đầu đáp. Phải. Vậy mà bây giờ mới tới. Lúc vào trong ngôi nhà tôi có cảm giác lạ lắm. Nhưng mà lạ thế nào quả thật lúc đó tôi không nghĩ ra. Thế ra ngôi nhà đó đang bị ám bởi cái vòng nữ đó. Và rồi nhóm mình không ai đến đó, thành ra là bị cô ta theo. Anh bấy giờ liền nói. Em cũng có cảm giác là có người đang theo mình. Nhưng mà em quay ra chỗ đó thì lại không có ai. Em có nói với anh Doanh là em không muốn nghỉ trưa ở đó. Nhưng anh Doanh không có chịu, cứ đợi ở lại ngôi nhà đó đến chiều mới đưa cả nhóm đến khu vui chơi. Hải mấy giờ liền hoang mang. Vậy có khi nào năm người họ đã bị vong nữ kia phá cho nên gặp tai nạn không? Anh nghe Hải nói như vậy thì run rẩy sợ hãi. Vậy thì có khi nào ba người chúng ta sẽ bị cô ta hại giống như nhóm năm người anh Doanh không? Hải nghe vậy thì liền trấn an. Em đừng quá lo lắng, nhất định phải có cách để cho cô ta ngừng lại. Theo anh thấy thì giờ chỉ có thể pháp mới có thể giúp được chúng ta. Duy bấy giờ liền gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hay là bây giờ thế này, giờ về nhà trước, sáng hôm ngày mai tôi sẽ cùng hai người đến gặp thầy pháp để xem ông ấy có giúp được gì chúng ta không. Ánh liền nói. Vâng, để cho lần trước nhóm của chúng ta tới xem cho anh Doanh đoanh. Lần đó ông thầy có nói với anh Doanh là đừng đi xa, nhưng anh ấy ngông nghênh không có nghe. Nếu mà anh ấy chịu tin lời của ông thầy đó thì đâu có phải cớ sự như ngày hôm nay. Hải và Duy đồng ý với gợi ý của ánh, và cả ba hẹn nhau sáng ngày mai sẽ đến nhà ông thầy lần trước. Sau khi chào tạm biệt nhau trở về, Duy đến sảnh chung cư thì thấy người hàng xóm nói chuyện với anh lúc sáng ở thang máy. Anh liền đi tới rồi chào hỏi. Cháu chào cô à, cô chưa ngủ sao bây giờ còn đứng ở dưới này vậy cô? Người hàng xóm bấy giờ liền đáp, à cô cho con Đô đi vệ sinh. Nói xong người hàng xóm gọi lớn tên của con chó. Từ hướng gốc cây gần đó có một con chó ngoại hình khá lớn, có phải trên 60 cân chạy tới. Duy sợ chó nên anh rất ngại đứng gần giống chó to cỡ này. Con chó thấy Duy liền ngửi ngửi, anh đứng im không hề nhúc nhích. Người hàng xóm thấy vậy thì cười bảo, cháu đừng có sợ, đây là cách con Đô nó làm quen. Cháu có thấy cái đuôi của nó không? Đang mừng đấy, nó sẽ không cắn cháu đâu, nên không việc gì phải sợ cả. Duy bấy giờ gật đầu rồi cùng người hàng xóm dắt theo con chó đi vào sảnh thang máy. Khi mà thang máy xuống tới nơi, cửa thang vừa mở ra con chó bắt đầu có dấu hiệu lạ. Nó không ngừng sủa vào bên trong thang. Người hàng xóm thấy vậy thì liền quát lớn. Con chó dường như không hề bận tâm tới tiếng quát của chủ nhân. Nó cứ hướng vào bên trong thang mà sủa như đang nhìn thấy thứ gì đó vậy. Ồ, hai cái con chó này, mày đang sủa cái gì đấy? Im đi Đô ơi, không ta cho mày một trận bây giờ. Người hàng xóm nói xong thì liền cầm chắc dây xích kéo con chó vào bên trong thang. Duy cũng vào theo đứng bên cạnh nó. Anh nhìn con chó mà liên tưởng đến việc tâm linh. Trong đầu của anh nghĩ có khi nào cô gái kia đã bám anh về tận đây, và rồi con chó này như thể cảm nhận được sự tồn tại của vong hồn kia, cho nên mới sủa lên như vậy. Cháu đừng để ý con Đô nhé, thì thoảng nó vẫn hay cứng đầu vậy đó. Thang máy bắt đầu đi lên. Duy lên trên tầng 6. Nhưng khi thang máy lên đến tầng 4 thì bất ngờ dừng lại và mở ra. Người hàng xóm chưa kịp lên tiếng thì con chó bất ngờ chạy ra ngoài. Bà ta phải đuổi theo. Tiếng của người hàng xóm quay lại nói với Duy, cháu cứ lên trước đi, cô đuổi theo con chó rồi cô lên sau nhé. Con Đô hôm nay nó bị làm sao nó không biết nữa. Duy mỉm cười gật đầu rồi ấn thang máy để lên trên tầng. Bất ngờ đèn trong thang máy bấy giờ nhấp nháy. Rồi trong khoảng không gian chật hẹp với ánh đèn chập chờn lúc đó, có một người con gái với mái tóc dài có vai đang đứng bên cạnh Duy, làm cho anh giật mình run bắn người. Miệng lắp bắp, Duy run giọng nói, cô là ai? Tôi với cô không hề quen biết, tại sao cô cứ đeo bám tôi vậy hả? Cô gái từ từ ngửa gương mặt đẫm máu của mình lên nhìn Duy. Anh kinh hãi đến hét lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Duy được một người hàng xóm của tầng phát hiện ngất trong thang máy và sơ cứu tỉnh lại. Người hàng xóm giúp Duy là Hoa, một nữ bác sĩ hiện đang làm việc trong bệnh viện lớn. Thấy Duy tỉnh lại, cô gái tên Hoa bấy giờ liền hỏi, anh dạo này thế nào rồi? Công việc của anh có bận rộn không? Không có thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân sao hả? Duy bấy giờ ngơ ngác nhìn chung quanh, và anh thấy đang trong tư thế dựa lưng vào tường ngay bên cạnh sảnh chờ thang máy. Từ vừa rồi bị làm sao với cô Hoa? Anh không biết gì thật sao? Lúc em ra thì cũng là lúc thang máy lên tới nơi, cửa thang mở ra âm thanh bị ngắt bên trong. Nhưng là thật, hình như lúc mở cửa thang máy em thấy có người nào đó đứng bên trong với anh thì phải. Nhưng mà đèn trong thang máy cứ chớp tắt cho nên em không nhìn rõ là ai. Hình như là một cô gái đó. Là bởi vì em thấy cô ấy mặc chiếc áo dài trắng, tóc xõa ra nhìn như là ma vậy đó. Rồi đưa tay bám lấy cánh tay của bác sĩ. Cô Hoa, cô ta không phải là người đâu, cô ta là ma. Cô ta ám cả nhóm của tôi. Các đồng nghiệp khác của tôi có tới 5 người bị cô ta hại qua đời cả rồi. Hoa nghe những lời Duy nói thì nửa tin nửa ngờ. Do cô cũng chưa chắc chắn là cô gái mà cô thấy trong thang máy là thật như lời của Duy nói, hay là do ảo giác mà nên. Em cũng không rõ nữa anh à. Nhưng mà cũng có thể là do em bị hoa mắt nhìn nhầm. Anh cứ xem như em không nói gì nhé. Em cũng không muốn tin vào mấy cái chuyện đó, đáng sợ lắm anh. Thôi, anh tỉnh dậy rồi thì không sao nữa, em đi làm nhé. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Hoa nói dứt câu thì thang máy bấy giờ liền mở ra. Là người hàng xóm dắt theo con chó bản nãy. Duy và nữ bác sĩ bà liền đi tới đưa cho Duy cái ví da của anh đánh rơi trong thang máy. Giờ lúc nãy đưa anh ra ngoài, nữ bác sĩ không có để ý. Duy à, của cháu này. Cô cùng với con Đô và thang thì thấy cái ví của cháu nằm ở đó. Là con Đô nó chỉ cho cô thấy đó, cháu cầm đi, lần sau phải nhớ chú ý nha. Duy nhận lại chiếc ví thì người hàng xóm lại nói thêm, Ủa, à, mà cháu lên trước cô rồi mà nhỉ? Sao lại ngồi ở đây? Còn bác sĩ Hoa nữa, bộ có chuyện gì xảy ra sao? Bác sĩ Hoa bấy giờ liền đáp: Dạ hôm nay cháu trực muộn à, lâu ra đến sảnh chờ thang máy thì cũng là lúc thang máy mở ra. Thanh Duy nằm ngất bên trong nên cháu mới đưa anh ra ngoài. Trời đất, mệt tới mức mà ngất xỉu luôn hả? Không xem thường được đâu cháu ạ. À. Hoa nhìn đồng hồ thì đã tới giờ đi làm, cô liền bảo: Cô à, cô giúp con đưa anh Duy về nha, cháu đến giờ phải đi làm rồi nếu không sớm muộn mất. Hoa nói rồi nhanh chóng bước về phía thang máy, ấn thang và nhanh chóng đi. Lúc này bên trong thang mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đèn có rồi lại mất giống như khi nãy. Và cô cũng không thấy cô gái mái tóc xõa dài ngang vai cùng với váy trắng toàn máu. Thang máy xuống đến dưới tầng 1 thì mở ra. Hoa đi ra ngoài rồi lắc đầu bảo: Hoa ơi, mày đừng tự nhát mình nữa. Có thể lúc đó mày hoa mắt thôi chứ không hề có ma cỏ gì cả. Ma quỷ làm gì có thật trên đời này chứ. Điện thoại của Hoa bất ngờ đổ chuông làm cho cô trở lại hiện tại, xóa bỏ hết những suy nghĩ mông lung trong đầu về ma quỷ. Chị nghe đây, giờ chị đang tới. À, khoảng hơn nửa tiếng nữa có mặt nhé. Ở đầu dưới bên kia liền có tiếng nói vang lên: Chị ơi, chị nhanh lên nhá, có một ca nghiêm trọng lắm. Bác sĩ Khải nói em gọi điện cho chị gấp đó. Là bởi bệnh viện ngoài chị có chuyên môn á, thì không ai dám đứng lên nhận cái ca phẫu thuật này đâu. Sao vậy? Nghiêm trọng tới mức đó hả? Được rồi, chị sẽ tới ngay nhá. Em nói bác sĩ Khải chuẩn bị phòng mổ nhá. Vâng ạ, à, chị mau tới đi. Em sẽ nói bác Khải chuẩn bị. Hoa tắt máy, cô đi tới chỗ đỗ xe ô tô rồi mở cửa ngồi vào trong ghế lái. Đóng cửa xe khởi động, nhưng bất ngờ Hoa thích trong gương chiếu hậu có một cô gái với chiếc váy trắng đẫm máu đang đứng phía sau. Giật này người lùi lại rồi mắt nhìn vào trong gương một lần nữa thì thấy cô gái đó lại biến mất. Trời đất ơi, mình bị ảo giác thật rồi. 2 giờ sau tại bệnh viện, cả một thất bại, bệnh nhân mất nhiều máu lắm. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ tiếc là bệnh nhân tuổi còn trẻ quá. Nam bác sĩ Khải lên tiếng: Trên người có tổng cộng hơn 20 vết thương lớn nhỏ khác nhau, là do bệnh nhân tự mình gây ra. Lúc người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu tôi hỏi rõ rồi, bệnh nhân không hề có tiểu sử về bệnh tâm thần. Vậy thì lạ quá, một cô gái bình thường tại sao lại có thể tự làm cho bản thân của mình đau đớn đến mức như vậy chứ. Bác sĩ Hoa cởi áo khoác treo trên giá trên tường rồi đáp: Về việc này thì mình là người ngoài khó nói lắm, phiền anh đi cùng với tôi, có cần vài lời nói với gia đình của bệnh nhân. Bác sĩ Khải liền lắc đầu: Không cần đâu, tôi giúp cô nói với gia đình bệnh nhân rồi, người nhà bệnh nhân đưa vào đây cũng đã biết trước ca mổ này có tỷ lệ thành công là không, họ không có trách đâu, chỉ đừng quá áp lực nhé. Bác sĩ Hoa bấy giờ liền thở dài: Tại sao cô ấy tự vẫn mà vẫn chọn hình thức đau đớn như vậy? Thế đây là lần đầu tiên tôi thấy. Thôi anh ra ngoài đi, tôi muốn ở lại một mình một lát. Suy kể tới đây thì Phong ngăn đời lại rồi hỏi: Vậy cô ấy tự vẫn là thật sao? Duy gật đầu chán nản: Đúng, cô ấy tự dùng dao đâm 20 nhát lên cơ thể của mình. Được đưa đến bệnh viện thì đang trong tình trạng nguy kịch. Người ta gây mê rồi được bác sĩ có chuyên môn cao hơn đến trực tiếp thực hiện ca mổ, vì là đêm rồi, bác sĩ ban ngày đều đã về hết. Vậy là cô bác sĩ ở cùng chung cư với mày tên Hoa kia là người trực tiếp mổ cho cô đồng nghiệp của mày, nhưng mà cuối cùng có thoát khỏi cái chết đâu. Thật là tội nghiệp mà, còn trèo vậy mà ông trời không thương. Rồi sau đó thì sao? Cả nhóm của mày đi chuyến đó đều chết cả rồi phải không? Duy không giấu được kinh hãi trên gương mặt liền đáp: Sau đó thì người kế tiếp là Hải cũng không tránh được, cậu ấy nhảy từ trên tầng cao xuống mất ngay. Phong liền nghiêm túc nói: Vậy thì nghiêm trọng rồi đấy. Vậy mà còn mỗi mình mày sống sót. Mày đến tìm tao sớm hơn thì đâu có đến cớ sự hôm nay. Là bởi vì ông thầy tao biết cao tay lắm, mà quỷ mạnh thì cứ nào ông ấy cũng đều có thể hóa giải được cả. Duy bấy giờ liền gật đầu: Thế cho nên tao liều mạng đến tìm mày cũng là vì biết mày có quen một ông thầy cao tay mà. Mày phải giúp tao, không chắc là tao chết đó. Phong bấy giờ liền trả lời: Việc đó thì là đương nhiên rồi, ta không cứu mày thì cứu ai. Thế nhưng mà khoan đã này, thế còn ông thầy mà mày với hai đứa bạn hẹn nhau sáng hôm sau đến gặp rốt cuộc là sao? Ông ta có cao tay thật không? Duy ngắn ngẩm rồi bảo: Bắt đầu tụi tao cứ nghĩ ông ta là thầy pháp cao tay, có thể hóa giải được cái lời nguyền đáng sợ của tao cùng những người đồng nghiệp. Nhưng mà rồi tao đã nhầm. Ngay sau khi Hải và Ánh lần lượt chết đi, Ta sợ quá nên tìm đến ông thầy theo chỉ dẫn của một người bạn của Doanh. Nhưng mà khi ta đến nơi thì ông ta đã khóa cửa và nói với hàng xóm là về quê thăm người ốm. Phong liền chép miệng. Mẹ kiếp chứ, thật đúng là cái thứ lừa đảo. Mày không muốn nói thì tao cũng đoán ra được, đó là thầy dởm rồi. Bởi nếu ông ta là thầy cao tay thì mày đâu có mò đến tận đây tìm tao. Mày yên tâm đi, có tao ở đây mày không dễ chết đâu. Phong lấy trong ngăn kéo tủ ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ đưa cho Duy. Mày cầm lấy cái thứ này, nhớ là phải luôn đeo nó bên mình, hiệu nghiệm lắm đó. Từ ngày thầy Trương đưa nó cho tao đến nay, ma quỷ mạnh cơ nào cũng không thể đến gần và làm gì tao được hết. Sinh nhật lấy sợi dây từ tay của Phong, sắc mặt có phần tươi tỉnh. Người ngoài thì nó ám ảnh sợ hãi trong suốt thời gian vừa qua. Khi mà người đồng nghiệp lần lượt qua đời sau chuyến đi trở về, Phong nói: sao mày ở lại đây với tao? Tốt nhất trước khi tao đưa mày tới gặp thầy Trương, tuyệt đối mày đừng ra ngoài một mình đấy. Khi nào mày đưa tao tới? Còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Để trời sáng đi tao sẽ đưa mày tới gặp ông thầy. Nhưng mà tao hỏi thật mày này, mày với đồng nghiệp bị ám hại bởi lời nguyền, thế nhưng mày kể thì đó là một cô gái. Vậy thì nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân vì đâu mà cô ta ám hại tụi mày. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Tao nghĩ là như vậy. Duy gật đầu rồi đáp: phải, tao cũng rất muốn biết vì sao mà cô ta lại đeo bám và hại bọn tao. Có thể ông thầy mà mày nói có thể giúp được trong việc này. Nếu thật ông thầy đeo cao tay đúng như mày nói thì ông ấy cũng ổn mà, phải không? Cả hai đợi đến khi trời sáng, Phong lái xe đưa Duy tới một quán ăn gần nhà. Sau bữa sáng, cả hai đến nhà ông thầy tên Trương. Đến nơi lúc này bên ngoài đã có vài người đợi trước. Nhìn qua một lượt có vẻ như những người này tìm ông thầy để muốn ông ra tay diệt quỷ. Đã đến hơn nửa giờ đồng hồ thì cánh cửa mở ra. Người tiếp đón Duy Phong là mấy người khách, là một người đàn bà tuổi khoảng 50, gương mặt vô cùng phúc hậu. Các người đến lâu rồi phải không? Mời vào trong phòng chờ đi. Mọi người chú ý đừng có làm ồn nhé, bởi thầy Trương là người không thích tiếng ồn đâu. Phong Duy gật đầu rồi cùng những người khác còn lại theo sau người đàn bà tiến vào bên trong ngôi nhà của ông thầy. Vừa đi vừa quan sát, bên trong ngôi nhà mọi thứ đều được bày ra một cách cổ quái. Không những vậy còn thiếu ánh sáng, hầu hết đều là màu của bóng tối. Phong bấy giờ tò mò không chịu nổi liền hỏi: bà cô à, cho tôi hỏi, sao trong nhà thầy Trương lại tối quá vậy? Sao lại đóng hết cửa sổ thế kia? Bộ ông ấy sợ bóng tối hay sao? Người đàn bà nghe câu hỏi của Phong thì ngay lập tức dừng lại và quay lại trong mày. Nếu cậu không thích thì có thể ra khỏi đây. Đây là do thầy Trương yêu cầu đóng hết cửa sổ. Còn vì sao mà các người không nên tò mò thì tốt hơn. Nghe bà ta nói vậy, Phong cùng những người còn lại không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Về phần Duy, từ lúc đặt chân vào bên trong ngôi nhà của ông thầy, anh thấy ngôi nhà này thật cổ quái. Đây là lần đầu tiên tận mắt thêm một ngôi nhà được xây dựng và đồ đạc trong nhà bày biện một cách cổ quái như vậy. Và đến gian phòng rộng nhất bên trong ngôi nhà, cũng là nơi ông thầy dùng để tiếp khách hàng ngày. Cánh cửa gỗ đang trong tình trạng đóng. Người giúp việc gõ nhẹ lên cánh cửa ba lần thì bên trong giọng của ông thầy vang lên: đợi một chút, chỉ vài phút nữa là xong. Ông thầy vừa nói xong thì bên trong phát ra tiếng gào thét của người đàn bà, tiếp đó là tiếng quát tháo của ông thầy. Nghe thấy vậy, Duy vào phòng cùng những người khác đang chờ đến lượt của mình đều kinh hãi. Không ai biết có chuyện gì đang diễn ra bên trong cánh cửa đóng kín. Duy thì liên tưởng rằng có thể ông thầy đang trấn áp ma quỷ, đang đeo bám người bên trong. Phòng này, mày có chắc là ông thầy này cao tay thật chứ? Phòng nghe xong thì liền nói nhỏ: cao tay lắm. Mày không thấy mới sớm mà có cả từng này người đến đây tìm ông ấy rồi sao? Cao tay hay không thì mày cứ nhìn những người đến đây là mày hiểu rồi, sao cần hỏi chứ? Duy quay lại nhìn những gương mặt phía sau mình. Quả đúng như lời của Phong nói, những người xếp hàng sau anh đều là những người có tiền trong xã hội. Họ đều có học thức, dĩ nhiên ông thầy không thật cao tay, dễ gì kiếm tiền được từ họ. Duy bấy giờ gật đầu nói: mong là ông ấy có thể cứu được tao. Tao biết mày đang sợ chết, nhưng mà không cần quá lo đâu. Đã đến đây rồi thì mày có muốn chết cũng khó, vì ông thầy đó sẽ cứu mày thôi. Đứng chờ bên ngoài cho đến khi cánh cửa được mở ra, người đàn bà bước ra ngoài. Theo sau bà ta là một cậu thanh niên. Nhìn gương mặt thì Duy có phần nào đoán được tuổi tác, chắc phải kém anh nhiều lắm. Chợt Duy thấy khắp người của cậu thanh niên kia đều là những vết bầm tím. Người tiếp theo đi, mau vào trong đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Người giúp việc nghe ông thầy nói vậy chỉ tay về Phong và Duy. Có nghe gì không, thầy gọi rồi. Phong và Duy thấy người giúp việc của ông ấy hối vậy cho nên liền nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong. Không gian trong căn phòng khá yên tĩnh, phảng phất trong màu ánh sáng từ những ngọn nến lấp lánh. Hai cậu ngồi đi. Hai cậu ai là người muốn xem? Phong liền chỉ sang Duy rồi lên tiếng. Dạ, bọn con muốn xem có phải là nó đang bị một vong quỷ đeo bám không? Xin thầy giúp cho. Ông thầy nhìn Phong rồi đáp. Tôi nhớ ra cậu. Lần trước cậu cũng tới đây thì phải. Dạ, thầy thật là có trí nhớ tốt. Lần trước con đưa bạn tới đây, mong thầy giúp nó. Ông thầy nhìn sang Duy rồi bảo. Trên người cậu có vương tà khí. Vong quỷ đeo bám cậu là một người đàn bà. Dạ vâng, đúng rồi thầy. Thầy có cách nào giúp con không? Giúp cậu thì không khó. Nhưng mà rõ ràng người đàn bà đó rất hận cậu. Vong quỷ này có oán khí rất mạnh. Rốt cuộc các cậu đã làm gì để vong quỷ đó thù ghét đến mức mà muốn các cậu phải chết? Dạ thật là con không biết thưa thầy. Chỉ là con cùng vài người bạn vô tình đến ngôi nhà nơi cô ta trú ngụ. Nào ngờ bị cô ta đeo bám. Là một cô gái sao? Dạ, là một cô gái thưa thầy. Thầy có cách nào giúp bạn con thoát khỏi cô ta không ạ? Thầy Trường đưa tay lên ngăn lời của Phong rồi quay qua Duy. Cậu lấy cái thứ đó trong người ra đây. Tôi muốn xem thứ đó có chứa hồn phách của cô ta. Duy nghe vậy thì giật nảy cả mình. Anh sực nhớ ra hiện tại trong người đang có giữ một túi vải nhỏ. Là đó trong chuyến đi trở về Doanh có đưa nó cho anh và nói rằng đó là bùa may mắn. Duy không mấy tin vào những thứ này. Thế nhưng Doanh đưa cho mà lại không nhận thì không được. Nên hôm đó Duy đành miễn cưỡng nhận và cho đó là một thứ quà lưu niệm. Thế nhưng mà từ khi nhận túi vải từ Doanh, không đêm nào Duy có được một giấc ngủ ngon. Anh luôn gặp ác mộng vì một cô gái. Và trong cơn ác mộng còn thấy những hình ảnh đẫm máu vô cùng ám ảnh. Hình ảnh một kẻ sát nhân sát hại cô gái. Không chỉ có một mình hắn, trong cơn ác mộng Duy còn thấy những người khác nữa. Giờ nghe ông thầy nói đến vận có hồn phách của quỷ, nhìn đã thức tỉnh trí nhớ của Duy. Là tôi vậy này đây thưa thầy. Thầy nói rằng đây là... Đúng, đúng như tôi cảm nhận. Đúng là cậu đang giữ một thứ quan trọng đối với cô ta. Không những vậy, mọi thù oán của cô ta dành cho cậu và những người đồng nghiệp kia đều nằm trong cái túi vải này. Mối thù hận của cô ta là nằm trong túi vải này. Đây là bùa may mắn mà thầy. Người đưa nó cho cậu nói với cậu là bùa may mắn sao? Duy gật đầu. Dạ, người đưa túi vải này cho con nói là bùa may mắn, nên con mới nhận và giữ lại bên người. Thầy có chắc đây là vật có chứa hồn phách cô gái kia không? Nghe câu hỏi của Duy, ông thầy nhíu đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng. Phong ngồi bên cạnh thấy thái độ của ông thầy huyết nhẹ vào người của Duy. Dạ, xin lỗi thầy. Con không có ý là không tin thầy. Chỉ là con thực sự... Cậu không cần giải thích. Tôi biết cậu chưa thực sự tin những gì tôi nói. Nhưng không phải riêng cậu. Những người lần đầu tiên tìm tới đây đều giống cậu. Đều hoài nghi về tôi. Giờ tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì tôi nói là thật. Cậu xem này. Ông thầy nói dứt lời thì liền nhanh chóng tháo nút thắt vào túi vải rồi đổ thứ bên trong ra. Ngay khi vật chỉ nhỏ cỡ ngày ngón tay rơi từ trong túi, cả hai đều không khỏi kinh hãi. Đây là... Đó là một phần của tim người. Dĩ nhiên là được ướp khô và cắt thành nhiều phần. Cậu đang giữ một phần của quả tim đó. Phòng há miệng kinh hãi, tay lầy lầy vai của Duy rồi gấp gáp. Thì ra mày đang giữ một phần trái tim của cô gái đó. Chẳng trách cô ta lại đeo bám mày. Duy nuốt nước bọt, bản thân cũng đâu ngờ rằng tiết nằm trong túi vải kia lại là một phần của quả tim được ướp khô. Giờ tận mắt thấy Duy mới tin đúng như lời của ông thầy nói. Duy toát lạnh mồ hôi lắp bắp. Thưa thầy, xin thầy giúp con thật là không biết bên trong túi vải lại có cái thứ này, có bị oan. Thầy Trường liền đáp. Oán khí từ đây mà phát ra. Một phần linh hồn cô ta có bên trong trái tim và theo cậu để muốn cậu trao trả lại phần trái tim đó về cô ấy. Chứ không phải là cô ý muốn giết cậu. Là bởi vì nếu cô gái đã muốn giết cậu, giờ này cậu không còn ngồi được ở đây. Những người bạn của cậu chết có thể uẩn khúc còn đằng sau cậu chưa biết. Nghe ông thầy nói mà da gà da vịt của cả hai nổi gà lên. Không những vậy cả hai còn run rẩy khi có không thể hình dung ra được kẻ giết hại cô gái tội nghiệp kia bằng một phương thức độc ác và dã man tới mức như vậy. Thế giờ phút này Duy thầm hiểu rằng nguyên nhân vì sao bản thân còn sống mà những người đồng nghiệp kia phải bỏ mạng. Việc này không liên quan đến Duy thì tất nhiên tính mạng này vẫn giữ được. Còn nếu có liên quan thì tất cả phải đều trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong đầu của Duy nghĩ tới những người đồng nghiệp thường ngày ngoài mặt tốt đẹp, vậy mà họ lại có thể cùng nhau làm ra một tội ác mà trên đất khó dung tha như vậy. Trong chính ngôi nhà mà Doanh đưa cả nhóm tới từng diễn ra một sự việc kinh hoàng, để nói gây ám ảnh nếu như ngày hôm đó Duy có mặt tại đó. Sự thật chính là Duy là chủ mưu trong việc sát hại cô gái. Những người đồng nghiệp kia đang nghe và làm theo lời hắn bằng một cách nào đó Duy không thể nghĩ ra được. Ông thầy lúc bấy giờ nói: "Cậu Duy này, cậu có còn nhớ đường tới ngôi nhà đó chứ?" "Dạ con nhớ. Có phải là bây giờ con đưa thầy tới đó mọi chuyện sẽ chấm dứt?" "Phải. Chỉ cần cậu tìm đủ những mảnh ghép còn thiếu của trái tim thì mọi việc chấm dứt và cô gái kia có thể siêu thoát." Duy quay qua nhìn Phong, trong ánh mắt thầm hiểu rằng để làm theo những gì ông thầy nói là việc khó hơn lên trời. Bởi những người có mặt gây tội ác này đều đã chết. Biết tìm lại những phần trái tim kia bằng cách nào, thật không khỏi làm cho Duy đau đầu. Ông thầy nói: "Giờ cậu là cơ hội duy nhất của cô ấy để siêu thoát. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là dẫn tôi đến ngôi nhà đó, tôi sẽ giúp cậu triệu hồn cô gái đó và ra tay đánh cho cô ta hồn bay phách tán. Còn thứ hai là sao à?" "Thứ hai chính là cậu hãy đối diện với cô ấy. Tôi sẽ giúp cậu khai mở đôi mắt âm dương, triệu hồn cô ấy để cậu có thể gặp mặt. Dĩ nhiên cậu không có nhiều thời gian, bởi đôi mắt âm dương chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Lúc đó cậu cần tranh thủ hỏi rõ vị trí nơi cô ấy bị kẻ xấu chôn cất, đào hai cốt cô gái đó lên. Dùng thời gian còn lại của mình tìm đủ những mảnh ghép của trái tim còn thiếu, cuối cùng tạo thành một trái tim hoàn chỉnh. Thì lúc đó thì cô gái đó có thể siêu thoát được rồi, đồng nghĩa với việc cậu có thể trở về cuộc sống bình thường. Cậu nghĩ sao? Lựa chọn thế nào cậu nói cho tôi biết." Phong nghe xong liền nắm lấy cánh tay của Duy. "Hay là..." Duy hiểu Phong muốn nói gì nên liền ngăn cản. "Tao hiểu mà. Tao biết mày muốn tốt cho tao. Thế nhưng mà tao không thể vì bản thân mình mà có tội ác mà đám đồng nghiệp xấu xa của tao đã làm với cô ấy. Với lại tao không lỡ nhìn thấy cô ấy bị thầy đánh cho hồn bay phách tán. Cô ấy là nạn nhân mà, đâu có tội tình gì đâu." Ông thầy nghe vậy mỉm cười hài lòng. "Vậy là cậu quyết định cuối cùng của mình rồi phải không?" "Dạ, con quyết định rồi. Xin thầy giúp cô gái đó siêu thoát." "Được. Vậy xem như cô gái đó không chọn nhầm người. Cậu đúng là một người tốt. Nếu như có lựa chọn như vậy, cậu về nghỉ ngơi đi. Tối mai quay lại đây. Lúc đó tôi cùng cậu đến ngôi nhà đó để triệu hồn cô gái đó, giúp cậu có thể dùng đôi mắt âm dương nhìn và nói chuyện được với cô ấy." Duy nghe theo ý của thầy Trương, cả ngày đứng dậy chào thầy rồi ra về. Trên đường từ nhà thầy về đến nhà Phong, Duy ngồi im lặng không nói gì. Phong cũng tò mò muốn biết thằng bạn thân đang có dự tính gì trong đầu cho việc giải thoát linh hồn cô gái kia, nhưng rồi lại thôi. Đây là lần đầu tiên sắc mặt của Duy nghiêm túc đến độ như vậy. "Đến nơi rồi, vào trong đi." Duy không nói gì, chỉ gật đầu theo Phong vào trong nhà, lấy cho Duy bộ đồ và khăn tắm. Phong bảo: "Tắm trước đi." Duy lắc đầu đáp: "Ta muốn ngồi một mình một chút, mày tắm trước đi." "Ok, vậy ta tắm trước. Mà thầy nói rồi đó, ông ấy sẽ đi xem phụ giúp mày giải thoát linh hồn của gái kia. Đừng suy nghĩ nhiều quá cho nó mệt mỏi." Phong đi vào trong nhà tắm. Lúc này Duy ngồi lại một mình bên ngoài phòng khách, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lần cô gái kia nghiện về với mình. Giờ đây Duy không còn thấy sợ cô gái kia, mà ngược lại anh lại thấy thương cho số phận của cô gái. Thì ra cô gái chết oan như vậy. Thật không ngờ là họ lại làm vậy với cô gái. "Cô an tâm đi, nhất định tôi sẽ giúp cô." Duy cảm thấy đôi mắt của anh lúc bấy giờ nặng trĩu. Nằm xuống ghế, Duy dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng không phải là giấc ngủ bình thường. Trong giấc ngủ mơ màng ấy, Duy gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Anh thấy mình đang đứng bên trong ngôi nhà mà Doanh đã đưa cả nhóm đến trong chuyến đi vừa rồi. Giờ đây trong giấc mơ của mình, Duy thấy hắn đứng trước một cô áo quan đang mở nắp. Đằng sau là những người đồng nghiệp có mặt trong chuyến đi ngày hôm nay. Bọn họ đều cầm túi vải giống như túi vải mà Doanh đưa cho anh ngày hôm ấy. Cơ mặt của họ trắng nhợt, khóe miệng đều đang rỉ máu, đôi mắt đỏ tà dị nhìn về Duy đầy căm phẫn. Và rồi Doanh lúc này mở miệng, giọng nói của hắn vang vọng khắp cả ngôi nhà: "Mày muốn giúp con nhỏ đó siêu thoát, mày đừng có mơ. Chúng tao sẽ không để cho mày hoàn thành việc đó. Hãy nhớ lấy, rồi chúng mày sẽ chết rồi về đây với bọn tao mà thôi. Doanh nói dứt lời, hắn cùng những người đằng sau đồng loạt biến mất. Lần này xung quanh duy bóng tối nuốt chừng tất cả. Anh thật chậm bước tới, lấy can đảm nhìn vào bên trong nắp áo quan. Và rồi quả đúng như vậy, nằm trong hòn áo quan là cô gái kia. Nhà cô gái đó không có xinh đẹp như lúc hiện về với Duy, mà giờ đây trên gương mặt đang thối dữ là những sinh vật nhỏ bé đang lúc nhúc. Không khỏi làm cho Duy kinh hãi hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mày sao vậy, ngủ mơ à? Tao vừa mơ thấy bọn người xấu hại chết cô ấy. Trong giấc mơ của tao, tao còn thấy chúng đứng trước áo quan của đựng thân xác cô ấy. Phong bấy giờ liền chép miệng. Sao mày căng thẳng quá thôi? Trong đầu mày lúc nào cũng nghĩ tới việc mấy đứa đồng nghiệp hại chết cô gái, lấy tim của cô ta đem đi phơi khô rồi chia thành từng mảnh. Chả trách mày nằm mơ thấy ác mộng như vậy đã phải. Nghe tao, để đầu óc thư giãn một chút đi. Có thể Trương hỗ trợ mày rồi, lo gì mà không giúp được cô gái kia siêu thoát. Tao nói đúng không? Duy thở dài nhìn đồng hồ. Bây giờ mỗi phút trôi qua là anh hy vọng bản thân có thể làm gì đó giúp cô gái chết oan kia có thể siêu thoát. Bằng cách của mình, cô gái đó đã trả được thù những kẻ độc ác máu lạnh kia. Linh hồn vẫn chưa thể siêu thoát. Đêm đó Duy nằm ngoài phòng khách sau bữa tối. Từng phút trôi qua mà không thể nào ngủ được, bởi những hình ảnh đáng sợ trong cơn giấc mộng hôm qua cứ hiện lên trước mắt của mình. Doanh và những người đồng nghiệp mà Duy thấy trong cơn ác mộng kia dường như là những con quỷ. Đôi mắt màu đỏ và những chiếc răng nanh mọc mỗi lúc một dài, khoang miệng còn đang không ngừng rỉ máu. Qua nửa đêm Duy nằm trên ghế bật dậy vì có tiếng động lạ ở bên ngoài. Mặc dù cánh cửa chính đã được phong khóa cẩn thận từ bên trong trước khi cả hai lên giường đi ngủ. Ai ở ngoài đó vậy? Nghe tiếng gọi, phòng lúc bấy giờ bên trong phòng cũng vừa ngay thức giấc. Cổ họng khát khô, nghe tiếng của Duy anh đi tới rồi hỏi. Mày chưa ngủ à? Mày hỏi ai đấy? Hình như là có người bên ngoài đó mày. Giờ này ngoài đó gì có ai? Chắc là con mèo hàng xóm thôi mà. Thì thoảng tao vẫn thấy chúng đuổi chuột ngoài đó. Không, tiếng của con mèo tao đâu lạ đâu. Tiếng động vừa rồi giống như là tiếng bước chân. Tiếng bước chân? Không lẽ có thằng trộm tính trộm đồ nhà tao? Mày chắc không? Tao chắc chắn, tao không nghe nhầm đâu. Phong nhìn cánh cửa vẫn đang trong tình trạng được khóa một cách an toàn. Nếu đúng là có trộm thì thằng trộm ngoài kia chờ khi độn thổ mới vào được nhà anh. Để tao xoay máy quay an ninh xem thế nào. Phong lấy máy tính cá nhân đang đặt trong phòng ra trước mặt bàn. Duy ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi màn hình dõi theo. Bất ngờ trên màn hình xuất hiện một vật thể giống như con người. Nhưng rõ ràng nếu đó là người thì người này không hề có tay chân, chỉ là cái đầu lơ lửng ở khoảng không. Duy và Phong cả hai không giấu được ánh mắt kinh hãi trước vật thể lạ đang di chuyển trên màn hình trước mặt. Và rồi khi cái đầu đó đến gần cánh cửa thì màn hình bị nhiễu sóng rồi vụt tắt, không còn thấy gì nữa. Phong liền gấp gáp. Chết tiệt, cái thứ quỷ quái gì xuất hiện trước mặt tao thế này? Mày có thấy không Duy? Đó, tao nói có sai đâu, nhưng mà lạ quá. Thứ ma quỷ tao với mày thấy vừa rồi làm gì có chân, nhưng mà tao nghe rõ tiếng bước chân người. Tiếng chân? Nhưng mà rõ ràng nó chỉ là cái đầu, làm gì có chân mà mày nói tiếng chân? Hay là mày nghe nhầm? Phong vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà chớp nháy, bóng đèn liên tiếp bị vỡ. Chưa dừng ở đó, sau khi bóng đèn trong nhà vỡ hết, không gian chung quanh trong ngôi nhà phát ra những tiếng cười điên dại. Tiếng cười vang vọng từ bốn hướng chung quanh mỗi lúc một gần. Phong nhanh trí kiểm tra những máy ghi hình an ninh được anh bố trí chung quanh. Hai con mắt của Phong như muốn lòi cả ra ngoài. Giờ ra ngoài vì thấy trên màn hình máy tính lúc này xuất hiện những cái đầu người bay lơ lửng. Những cái đầu mỗi lúc một nhiều, cộng với đó là những gương mặt vô cùng ám ảnh. Những cái đầu ma quái kia đến gần máy ghi hình thì y như rằng màn hình tối thui không còn thấy gì nữa. Không xong rồi, xem ra chúng không muốn mày giúp cô gái kia siêu thoát nên mới tới để tìm phá. Thế bây giờ phải làm sao? Không sao đâu, chúng chỉ có thể bên ngoài chứ không thể vào trong. Có mấy lần trước khi tìm đến thầy Trương, ta có xin thầy về lá bùa trừ tà, đem dán ở những nơi cửa ra vào, cửa sổ. Chính nhờ những cái lá bùa đó mà đám ma quỷ ngoài kia không thể hại được tao với mày. Bây giờ chỉ cần ở yên đây, đợi trời sáng bọn quỷ này sẽ biến mất. Duy nghe Phong nói mà thở phào nhẹ nhõm. Anh còn nghĩ đám quỷ ngoài kia sẽ lao vào đây để hại anh. Giờ Phong nói ra việc dán bùa trừ tà chung quanh ngăn được lũ quỷ tấn công thì đỡ sợ hơn nhiều. Cảm ơn mày Phong à. Nếu mà không tìm đến mày, tao thật là không nghĩ bản thân sẽ chết theo hình thức nào nữa. Mày đừng có nói gở mồm. Máy ghi hình an ninh đều bị lũ quỷ phá sóng cả rồi. Không biết giờ lũ quỷ đang làm cái trò gì bên ngoài nữa. Phong vừa dứt lời thì từ bên ngoài vang lên giọng nói của đàn ông. Phong à, cậu mở cửa cho tôi. Phong và Duy nghe giọng nói bên ngoài thì quay sang nhìn nhau, vì nhận ra giọng nói này là của thầy Trương. Phong đứng dậy đi nhanh tới mở cửa nhưng bất ngờ bị ngăn lại. Đừng mà, tao nghĩ không phải thầy Trương đâu. Mày làm sao vậy? Thầy nhiệt tình đến tận đây giúp rồi còn không mở cửa cho thầy. Mày không sợ vì suy nghĩ của mày mà thầy không giúp nữa? Nếu thầy dẫn bỏ về lấy hết cứu đó. Giọng nói bên ngoài lại tiếp tục phát ra lần này gấp gáp. Hai cậu có trong đó không? Làm cái gì thế? Mở cửa cho tôi vào nhà đi. Duy cảm nhận được sự bất thường diễn ra nhưng chưa kịp ngăn thằng bạn thì Phong đã nhanh tay mở cửa. Cửa của căn nhà vừa được mở, một luồng gió lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào, làm Duy và Phong lạnh tới mức toàn thân run lên bần bật. Tiếp sau đó là những làn khói đen cùng với những tiếng cười ma quái từ bên ngoài bay nhanh vào bên trong. Phong lúc bấy giờ mới nhận ra việc Duy ngăn cản không cho mở là hoàn toàn đúng, là bởi vì giọng nói vừa rồi yêu cầu anh mở cửa không phải là của thầy Trương mà là của lũ quỷ giả giọng. Những làn khói đen lần lượt bay lòng vòng chung quanh người và nhập vào Phong qua cái miệng đang há ra kinh hãi của anh. Phong hét lớn một tiếng đầy đau đớn. Và rồi trong khoảnh khắc này, khi bản thân còn chưa bị Doanh và những người đồng nghiệp của Duy chiếm xác, Phong lắp bắp nói những lời ngắt quãng. Ta xin lỗi vì không nghe mày. Chạy đi, chạy đến chỗ thầy Trương, ông ấy sẽ cứu mày. Phong nói xong những lời cuối cùng thì hai mắt đã chuyển sang sắc đỏ tả dị. Giọng của Doanh bên trong thân sắc của Phong liền nói: mày đừng hòng sống qua được đêm nay, ta không để mày thoát đâu. Duy nghe vậy thì quát: tại sao mày hại cô ấy? Cô ấy vô tội mà, tại sao chúng mày ác vậy hả? Bây giờ còn muốn hại cả tao? Tao đâu có hại chúng nó, là chúng nó tự nguyện cùng tao giết con bé kia. Nhưng rồi sao? Không phải con nhỏ đó chết rồi còn tìm về bọn tao báo thù? Bọn tao cũng bị con nhỏ đó hại chết rồi. Thế nhưng nó không ngờ được rằng tao dù có chết thì cũng sẽ mạnh hơn nó. Bây giờ đến lượt mày, mày chết rồi. Đồng ý theo tao giống mấy đứa kia, chúng ta sẽ là những vong quỷ mạnh nhất. Chẳng có thần Phật nào có khả năng làm hại tới chúng ta. Như vậy không tốt hơn sao? Việc gì mày cứ phải làm người hùng như một con ma vậy? Có phải quá ngu xuẩn rồi không? Duy lắc đầu đáp: mày đúng là sống ác rồi. Chết đi mày cũng không thể thay đổi được bản chất. Mày đúng là hết thuốc chữa. Tao thề tao không thể mày tiếp tục làm việc ác nữa. Tao không tin thầy Trương không làm được gì mày. Duy nói rồi nhanh chóng chạy ra hướng cửa chính đang mở. Đám quỷ trong thân xác của Phong thế vậy thì liền đuổi theo. Nhưng chưa kịp bắt lấy Duy thì đã bị anh giật lấy lá bùa dán trên cửa, rồi quay lại dán ở giữa ấn đường của Phong. Ngay khoảnh khắc lá bùa được dán trên ấn đường, từ vị trí của lá bùa một ngọn lửa màu xanh phừng phừng bốc cháy, làm cho Doanh và đám quỷ bên trong thân xác Phong gào thét đau đớn vô cùng. Nhận thấy thời cơ để thoát ra khỏi đám quỷ đã tới, Duy bấy giờ quay người chạy thẳng ra bên ngoài. Trong lúc cố thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quỷ, linh hồn cô gái kia hiện ra phía sau Duy rồi nói: bọn anh thật là dũng cảm, anh mau đến nhà thầy Trương đi, ông ấy mới có thể cứu được anh và bạn anh. Tôi ở lại đây ngăn cản chúng, anh mau đi đi. Duy quay lại nói: nhưng mà còn cô thì sao? Tôi không thể để cô gặp nguy hiểm, tôi còn phải giúp cô tìm lại trái tim, giúp cô có thể siêu thoát cơ mà. Anh đúng thật là người tốt, thế nhưng mà nếu em không ở lại cản chúng, anh không thể đến được nhà của thầy đâu. Mau đi đi, đi đi tìm thầy về cứu bạn anh, em không sao. Dù sao thì em cũng là hồn ma mà, và anh và bạn anh vô tội, đừng để cả hai phải rơi vào hoàn cảnh giống như em. Duy quay người chạy thật nhanh trên số quãng đường đến nhà thầy Trương. Đằng sau là tiếng hét đau đớn của linh hồn cô gái vì bị chúng đòn tấn công của lũ quỷ, khi cô đang ra sức ngăn cản chúng đuổi theo. Không khỏi làm cho Duy đau đớn và tự trách, và anh không thể làm được gì phụ giúp cô gái chống lại đám quỷ kia cả. Nghe tiếng đập cửa cùng với giọng nói của Duy, thầy Trường lúc bấy giờ đã thầm nhận ra sự việc nghiêm trọng, đúng như ông dự đoán. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu lấy bạn con, nó bị lũ quỷ chiếm xác rồi. Linh hồn của cô gái đến được nhà thầy Trương lúc này trở nên thật yếu ớt. Chỉ chậm một chút nữa thôi thì thầy cũng bất lực nhìn hồn phách bị tan đi. Có may là kịp thời ngăn chặn đám quỷ mới giữ lại được mấy hồn phách của những cô gái tội nghiệp. Thầy Trường thu hồn cô gái bên trong con đỉnh nhân trên tay rồi bảo: Cô gái à, cô dũng cảm lắm. Lần này cô đúng là làm được một việc thật tốt. Linh hồn cô chịu nhiều oan ức rồi, nhưng thù cũng đã trả. Việc tốt cũng đã làm, cô yên tâm. Từ nay theo tôi giúp linh hồn cô sống ngày được siêu thoát. Thật chẳng ngờ Doanh cùng những người đồng nghiệp xấu xa và độc ác của Duy sẽ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Thầy Trương ra tay sau nhiều giờ giao chiến với lũ quỷ xuất ra khỏi thân xác của Phong. Hiện nguyên hình với những hình thù kỳ quái lao vào tấn công thầy Trương tới tấp. Tuổi cao nhưng lũ quỷ chẳng ngờ được rằng ông thầy lại mạnh tới như vậy. Đánh cho chúng chẳng kịp trở tay. Thế nào hả? Lũ quỷ nhà các ngươi đã biết sự lợi hại cũng già này rồi chứ? Sống làm việc ác thì sớm ngày gặp quả báo, cơ sau khi chết còn không biết hối cải. Doanh Điền cười rồi đáp: ông nghĩ có thể diệt hết được chúng ta hả ông già? Xem bọn ta xử ông thế nào. Doanh hét lên một tiếng, gió mỗi lúc một mạnh hơn, làm lá cây kèm với bụi bay mù mịt. Duy là người thường không khỏi cảm thấy kinh hãi trước những gì diễn ra trước mắt. Giờ đây Duy mới nhận ra được bản thân có thể thấy được ma quỷ, sở hữu đôi mắt âm dương mà nhiều năm qua không hề hay biết. Thầy Trương lần lượt thu phục lũ quỷ trước mắt, làm cho Duy được mở mang tầm mắt. Bà lâu này cứ ngỡ ma quỷ thật là không tồn tại trên đời. Thế này những gì thấy trước mắt đã làm cho Duy phải nhìn nhận lại. Còn đang ngần người dõi theo trận đánh giữa thầy và đám quỷ do Doanh dẫn đầu kia, thì bất ngờ thầy Trương quay lại rồi quát lớn: Duy, còn đứng đó, mau đưa bạn cậu rời khỏi đây. Duy liền gấp gáp nói: Dạ con đưa nó về nhà thầy phải không ạ? Đưa cậu ấy về nhà tôi trước, có người sẽ mở cửa cho cậu. Hãy nhớ đã đón đợi tôi về, tuyệt đối không được đi đâu. Lá bùa này đút vào túi áo của bạn cậu, nhớ luôn giữ nó bên người, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi thưa thầy. Con cảm ơn thầy đã cứu giúp, ơn này nhất định chúng con sẽ báo đáp. Ông thầy hối Duy mau đưa Phong đi, vì ông biết chỉ ít phút nữa thôi, ở đây sẽ là vô cùng nguy hiểm đối với Duy và Phong. Bởi thầy Trương đã cảm nhận được tà khí của con quỷ này mỗi lúc một mạnh. Còn nếu như để Duy và Phong ở lại thì e là chỉ làm vướng tay vướng chân, không làm được chuyện gì. Duy đưa Phong đi rồi, lúc này ông thầy quay qua nhìn về hướng đám quỷ đang dần hiện ra trước mắt. Chúng hiện thân chung quanh ông tạo thành một vòng tròn, quay ông thầy ở giữa. Ông thật cứng đầu, không phải việc của ông vậy mà ông cứ nhất quyết tham gia. Được lắm, nếu đã như vậy ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông. Thầy Trương bấy giờ mỉm cười: nếu các ngươi đã không chịu quay đầu hối cải bỏ ác theo thiện, vậy thì ông già này sẽ đánh cho các ngươi hồn bay phách tán. Ông thật là khéo nói đùa, chỉ với một mình ông thì làm gì được bọn ta. Để xem hôm nay bọn ta tiêu diệt ông thế nào, xem đây. Doanh trong thân xác của quỷ cùng với đám tay chân của hắn lao về ông thầy với tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể thấy được. Thế nhưng với thầy Trương thì khác. Ông nhìn rõ từng con quỷ cùng với chiếc móng vuốt dài nhọn kia đang lao về tấn công mình. Trận đánh giữa thầy Pháp và quỷ diễn ra đầy kịch tính. Trước sức mạnh của đám ma quỷ, thầy Trương rơi vào thế khó, chỉ biết chống đỡ. Chưa thể giành được chiến thắng. Khi mà trận đánh đã kéo dài được hơn một giờ thì một trong số vong quỷ bị thầy Trương dùng kiếm gỗ có máu của chính mình đánh bại. Lúc này sức mạnh của đám quỷ mới giảm đi phần nào. Thầy Trương ngầm ra hiểu rằng sức mạnh của đám quỷ chính là sợi dây kết nối với chúng với nhau. Chỉ cần hạ được một tên thì sức mạnh của Doanh sẽ giảm đi đáng kể. Thầy Trương nghĩ là làm, ông lần lượt tiêu diệt đám quỷ theo một chiến lược vạch sẵn trong đầu. Mới đó đám quỷ đã bị thầy Trương đánh bại hoàn toàn. Doanh lúc này không còn có thể tiếp tục tấn công được nữa. Thầy Trương hướng mũi kiếm gỗ về gương mặt quái dị của hắn rồi gần giọng: thật không ngờ nhà ngươi lại ác tới mức dùng chính tính mạng của bản thân mình và những người vô tội để giao ước với quỷ. Sức mạnh này của ngươi giờ ta sẽ thu lại. Còn về nhà ngươi nếu còn không chịu hối cải, đừng trách ta ác. Doanh bấy giờ bật cười: giỏi cho ông già, tôi thật là không thể ngờ ông có thể vạch trần kế hoạch hoàn hảo này của tôi. Phải, kể từ khi tôi hại chết con nhỏ đó thì đã giao kèo với quỷ. Nếu như tôi chết đi sẽ kéo theo những người liên quan chết cùng. Thì lúc đó sức mạnh của tôi sẽ tăng lên. Càng có nhiều người đồng ý chết theo tôi, sức mạnh sẽ càng tăng. Vậy mà ông có thể nhìn ra được. Ông già, ông giỏi lắm. Được, ông ra tay đi. Thằng Doanh này không có chịu cúi đầu trước ông đâu. Thầy Trường nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi, vung tay phi tình kiếm gỗ có máu về chỗ của vong quỷ. Chúng kiếm gỗ dành hết đêm một tiếng đầu đớn, rồi linh hồn biến mất không còn thấy đầu nữa. Do phải giao đấu nhiều giờ với đám quỷ, thầy mệt mỏi ngồi xuống đất và nói với hồn phách cô gái đang được giữ lại bên trong hình nhân. Cô gái à, cô gái báo thù thì ta không có trách, nhưng mà cô hại người là việc nhất định không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng do cô có công cứu người làm thiện, ta sẽ giúp cô tu tập tích đức âm trong vài năm, nhất định sẽ sớm được siêu thoát. Dạ, con xin nghe theo thầy. Tốt lắm, bây giờ tôi về nhà xem cho cậu Phong kia thế nào trước. Ngày mai sẽ cùng lên đường với cậu Duy tìm lại những mảnh trái tim còn lại cho cô Sầu. Thầy Trường nói rồi cất tỉnh nhân lại và trong tối rồi thật nhanh trở về nhà. Ông giúp Duy triệu gọi những phần hồn phách còn thiếu của Phong lần lượt trở về thân xác. Khi Phong tỉnh lại không còn nhớ được những gì sau khi bị đám quỷ xấu xa tà ác kia chiếm được thân xác đã xảy ra chuyện gì. Sao rồi? Tại sao tao lại ở trong nhà thầy vậy? Duy thở phào đáp lại khi thấy Phong tỉnh dậy. Mày bị đám quỷ nhập đó, chiếm lấy thân xác, cậu mày có thầy Trương và... Đâu lúc này thầy Trương về tới. Duy và Phong thấy trên người của ông thầy để thương tích thì quay qua nhìn nhau và thầm hiểu trận đánh giữa người và quỷ diễn ra kịch tính đến mức độ nào. Thầy Trương bấy giờ liền nói, mọi việc đã xong, đám quỷ đó tôi đã đánh bại rồi. Giờ chỉ còn tìm được những mảnh trái tim của cô gái và để hắn chôn xác cô ấy là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô ấy có thể siêu thoát được rồi. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Thầy cứ nghỉ ngơi đi, nhưng việc còn lại thầy cứ để con làm nốt cho. Thầy Trương mỉm cười gật đầu. Thầy chỉ dẫn cho Duy mọi việc rồi yên tâm giao cho cậu sứ mệnh giúp cô gái kia siêu thoát. Nhưng ngày sau đó, ngoài việc lần lượt tìm lại đủ những mảnh trái tim của cô gái, Duy còn biết được nguyên nhân doanh hại chết cô gái này cũng từ xuất phát tình cảm mà ra. Hắn bị cô gái ấy từ chối nhiều lần cho nên đem lòng thù hận. Nhưng khi hại chết cô gái, hắn lại nghĩ ra một kế hoạch, một việc mà có lẽ không ai hình dung ra được. Chính là sau khi Doanh cùng đồng bọn bị chết bởi bất cứ nguyên nhân gì, thì sau khi chết chúng sẽ hóa thành quỷ. Và người đứng sau kế hoạch này của Doanh chính là một tên thầy bùa hắc ám. Việc linh hồn cô gái báo thù cũng là việc mà Doanh biết trước. Và đúng như kế hoạch được vạch ra từ trước, và kế hoạch của hắn không thành công nếu như cô gái không hiện về tìm chúng để báo thù. Trong lễ cầu siêu cho cô gái xấu số, Phong và Duy đứng bên ngoài. Lúc này Phong hỏi, thì rằng hắn biết thế nào cô gái chết oan cũng về trả thù, cho nên tính toán trước, vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để bản thân sau khi chết, nghe như kiểu hắn biết trước được tương lai vậy nhỉ? Duy bấy giờ liền bảo, khôn ngoan không lại với trời mà. Giờ ta mới thấm ý nghĩa của câu nói này. Doanh gật đầu nhìn vào trong đám tang. Phải, làm việc ác sau khi chết dù có thành quỷ thì việc phải trả giá là khó tránh khỏi. Làm ác thì sẽ gặp quả báo là việc sớm muộn mà thôi. Doanh nhìn đồng hồ rồi bảo, câu sắp xong rồi đấy. Đợi thời gian ta với mày cùng thầy về nhà thầy ăn một bữa cơm chay. Chúc mừng thầy giải thoát thành công cho cô gái kia chứ. Phong bấy giờ liền huých vai của Duy. Kìa thầy ra rồi đấy, chắc mọi việc cũng đã xong cả rồi. Hai người đi tới chỗ của thầy Trương. Thêm hai người đi tới thầy bảo, xong rồi, hai cậu cũng đã đó rồi phải không? Tôi mời hai cậu về nhà tôi. Tôi có dặn người ở nhà làm vài món chay, chắc hai cậu cũng ăn được đồ chay chứ. Duy bấy giờ gật đầu rồi đáp, dạ ăn được thầy, ăn gì cũng được, con đói quá rồi thầy. Thầy Trương và Phong bật cười trước thái độ đói tới mức không chịu nổi của Duy. Cả ba về nhà của thầy Trương ăn một bữa cơm chay, nhưng không khí trong nhà lại thật là ấm áp, không ở đâu có thể sánh bằng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.